Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2153, đời thứ 8 tin tức, phúc, đạo lăng ho ra một ngụm máu lớn, cả người đều run, thực tinh thảo đều bị giáng đòn nặng nề, vạn vẹo không thể tả, thế nhưng thực tinh thảo rất kinh người, không thể dễ dàng bị đánh nổ. Tam thập tam trọng thiên bao phủ hỗn độn tiên vụ đều bị đánh thùng trăm ngàn lỗ. Đây chính là ba đại chí tôn liên thủ. Càng có hai tôn đại chí tôn ra tay toàn lực. Đạo lăng làm sao có thể chống lại được. Thậm chí tam thập tam trọng thiên rung động. Tựa hồ cũng muốn đổ nát. Bất quá bảo vật quá bất phàm. Tạo hóa mật văn bốc lên. Mà tam thập tam trọng thiên thức tỉnh rồi rào bản nguyên tinh khí. Quấn quanh bảo vật các nơi. Nhanh như tia chớp tu bổ lại đây. Đây chính là hỗn độn nguyên linh. Ở thêm vào thôn phệ thái cực đồ. Tiềm năng vô cùng vô tận. Đại chí tôn tạp không xấu tôn này bảo vật. Hơn nữa tạo hóa mật văn bốc lên. Bạo phát chấn phong cường độ. Đem run lên tam thập tam trọng thiên ổn định lại. Tất cả những thứ này đều rơi vào ba đại chí tôn trong mắt. Bọn họ đều đang thét gào. Cảm giác tôn này bảo vật quá thần bí. Có hắn trấn thủ, đại chí tôn trong lúc nhất thời đều không làm gì được đạo lăng. Nhất định phải trấn áp hắn. Quyết không thể để hắn chạy đi. Thiên võ vương rít gào. Triệt để nổi giận. Long đế dược dịch nhưng là bị đạo lăng được một phần nhỏ. Đây chính là trường sinh dược. Nếu như đạo lăng chạy đi dùng trường sinh dược, hắn nhất định có thể nhanh chóng đột phá. Thậm chí tiểu hắc long cướp đi chân long đế cốt. Chân long đế khí còn thừa lại không ít. Đây chính là hai đại bảo vật toàn bộ đều bị thiên vương hầu lấy đi. Quả thực so với giết thiên võ vương quá khó chịu. Ầm ầm ầm, ba vị chí tôn phát điên, liên thủ thảo phạt đi qua, bắn chìm nơi đây, cự sơn đều bị xé rách, bất quá tam thập tam trọng thiên biến mất rồi, đạo lăng cũng quỷ dị mất tích, hỏa tộc đại chí tôn cả giận nói, hắn nắm giữ một môn bí thuật, đi theo ta, ta có thể lần theo đến hắn, hỏa tộc đại chí tôn cuồng xông tới. Muốn triệt để lưu lại đạo lăng. Nhưng là hiện tại bọn họ thất sách. Bởi vì khu vực này đều là vùng cấm. Không thể xông loạn. Không có thể động võ. Một khi động võ bọn họ rất khả năng đều bị đánh chết. Đáng ghét. Võ hầu con ngươi đỏ như máu một mảnh. Song quyền nắm chặt. Hắn đang phát run. Thuộc về vận mệnh của hắn. Liên tiếp bị thiên vương hầu cướp đi. Hắn quá khó chịu đựng loại đả kích này. Người bên ngoài nghe, toàn lực chặn thiên vương hầu. Quyết không thể để hắn rời đi. Thiên võ vương đều muốn khóc. Phẫn quát, quyết không thể để hắn rời đi. Mà thế giới bên ngoài phi thường yên tĩnh. Quế gia vệ đội trấn thủ nơi đây. Không cho bất luận người nào tới gần. Thế nhưng trong này truyền ra âm thanh. Để bọn họ vẻ mặt đại biến. Thiên vương hầu làm sao sẽ ở bên trong. Hắn là làm sao đi vào. Nhanh. Những cường giả này không kịp suy tư. Toàn bộ cuồng vượt trên đến. Bởi vì hư không đại môn đang run rẩy, gần đổ nát. Ầm ầm. Hư không đại môn khắc lại hoa văn hoàn toàn bị đạo lăng một quyền đánh xuyên. Hắn lăng bạt đi ra. Tao ngộ nơi này mai phục quế gia vệ đội đại quân đánh giết. Đếm không hết đại sát khí cuồng đập tới. Muốn đem hắn chôn vùi ở đây. Đều cút ngay cho ta. Đạo lăng hai con mắt dựng thẳng. Tam thập tam trọng thiên lại một lần nữa xuất thế. Hoành lập ở trên vòm trời. Thả ra che ngược bầu trời trấn phong khí tức. Nghiền ép một đám quế gia vệ đội cường giả vụn vặt. Hoành bay ra ngoài, chí tôn không ra, ai có thể đỡ được thiên vương hầu. Khủng bố tiếng gào nổ vang, toàn bộ thung lũng đều ở run lên. Một tầng tiếp một tầng đại sát trận ở diệt vong. Huyết dịch nhuộm đỏ vùng hư không này. Đại sư huynh, bên trong xuất hiện động tĩnh lớn. Thung lũng bên ngoài cách đó không xa. Mai phục nhân thế gian 3.000 tinh nhuệ. Cố nhiên người đến không nhiều. Thế nhưng sức chiến đấu đều nghịch thiên. Chính là vì phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đến thời điểm bọn họ hảo trợ giúp thiên vương hầu. Ầm ầm, liền tại bọn họ chuẩn bị xông tới thời điểm. Một trận khủng bố quyền thế cuồng vượt trên đến. Một quyền đánh xuyên toàn bộ thung lũng. Đạo lăng từ bên trong cuồng sát đi ra. Một đám lớn cái bóng bị khí thế của hắn nghiền ép hoành bay ra ngoài. Sư đệ, Thương Tuyệt kinh hỉ. Đạo lăng đã giết ra đến rồi. Chính là không biết hắn ở bên trong từng trải cái gì. Đạo lăng tay áo lớn vung một cái. Ném đi một cái bình. Truyền âm quát. Hỏa tốc thông báo vạn đạo giới. Nhất định phải đem nơi này bắt. Toàn diện niêm phong lại. Quyết không thể bị thiên võ vương được. Các ngươi không muốn đi ra. Ba đại chí tôn liên thủ. Đạo lăng có tam thập tam trọng thiên trấn thủ. Nhưng là Thương Tuyệt bọn họ cũng không có đại chí tôn thần binh. Một khi chính diện tao ngộ, trên căn bản đều sẽ bị tắm máu. Đạo lăng chỉ có điều được một điểm trường sinh dược. Long đế dược nên chạy không ra. Thậm chí khu vực này khẳng định không chỉ là điểm ấy thần tàng. Vô cùng có khả năng có khác đại tạo hóa. Nơi này nhất định phải cũng bị vạn đạo giới nắm chặt. Nếu là thiên võ vương một khi được trường sinh dược, hắn nhất định có thể đột phá. Đến thời điểm sức chiến đấu tăng vọt, vạn đạo giới rất khó chống đỡ được thiên võ vương. Đây là cái gì? Thương Tuyệt cả người sợ hãi. Đạo lăng vứt tới được một cái bình, là một giọt trường sinh dược dịch, nóng rực phảng phất thần dương. Tràn ngập này mênh mông sinh mệnh tinh huyết, làm hắn chân long bảo thể đang rung động. Thương Tuyệt vốn là chân long bảo thể. Nếu như hắn luyện hóa này một giọt long đế dược, rất khả năng tu bổ không trọn vẹn chân long bảo thể a. Đây chính là chí cường thể chất. Hơn nữa nếu là vạn đạo giới chiếm lĩnh nơi này, cũng không nhất định tìm được long đế dược. Nhưng là Thương Tuyệt hy vọng rất lớn. Hắn nếu là tu bổ chân long bảo thể, có rất lớn hy vọng sưu tầm đến long đế dược. Trời ạ, xảy ra chuyện gì? Ba đại chí tôn liên thủ vây công thiên vương hầu, làm sao có khả năng? Thiên võ vương làm sao có thể cùng hỏa tộc đại chí tôn liên thủ vây công thiên vương hầu? Thiên vương hầu vừa mới đánh gục ma tộc chí tôn A. Thiên võ vương làm sao sẽ như vậy được? Chuyện này gây nên náo động quá to lớn. Vô số người không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là ba đại chí tôn liên thủ. Từng cái quả thực như là điên cuồng. Cắn chặt thiên vương hầu không thả. Đây chính là trường sinh dược. Còn có chân long đế cốt. Thiên võ vương trong lòng đều đang chảy máu. Nhất định phải nắm lấy thiên vương hầu được tạo hóa. Khu vực này náo động. Đại chiến quá khủng bố. Ba đại chí tôn liên thủ điên cuồng đuổi theo thiên vương hầu. Thế nhưng thiên vương hầu tốc độ quá nhanh. Thậm chí tam thập tam trọng thiên treo lơ lửng ở vùng trời trên đầu. Phóng xạ ra mạnh mẽ vực tràng. Đại sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? 3.000 tinh nhuệ có chút kinh sợ. Ba đại chí tôn A, thiên vương hầu đến cùng đã làm gì đại sự? Đừng vờ ngớ ngẩn, chạy lên đến liền là chịu chết. Các ngươi hỏa tốc trở về thông báo vạn đạo giới. Để chí tôn điều động, Thương Tuyệt gầm nhẹ một tiếng, nhất định phải đem thung lũng này nắm chặt, quyết không thể rơi vào tay thiên võ vương. Những người khác theo ta lên, đại chiến mới vừa sinh ra, sẽ bạo phát đến một cái lệnh người đời run rẩy trình độ. Quế gia vệ đội cuồng xung mà ra, điên cuồng chặn thiên vương hầu, giết. Thương Tuyệt hét lớn một tiếng. 3.000 tinh nhuệ cùng xuất hiện. Đếm không hết thực tinh thảo cuồn cuộn đi ra ngoài. Chặn lại Quế Gia vệ đội. Đạo Lăng toàn lực vận chuyển cửu tiên bộ. Điên cuồng lui lại. Hắn chuẩn bị chậm rãi rút về vạn đạo giới. Đến thời điểm ở đối phó ba đại chí tôn. Bất quá vào lúc này Đạo Lăng nội tâm run lên bần bật. Mơ hồ cảm giác được một loại hơi thở quen thuộc. Đặc biệt vạn vật bản nguyên tâm hỏa đang rung động. Tựa hồ muốn trở về tổ địa. Vạn vật bản nguyên tâm hỏa bản thể. Đạo Lăng tê cả da đầu. Ở trong lòng quát. Lẽ nào đời thứ 8 đi tới nguyên thủy vũ trụ tinh. Ngoặc kép. Hết chương.